Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu? Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của cô là ở bệnh viện. Cô đứng dậy đi chân không trên mặt đất, mở cửa sổ ra. Gió mạnh thổi tung rèm cửa bay loạn xạ, nước mưa lớn rơi vào trong cửa sổ, thảm nhanh chóng bị ướt một mảnh. Gió to mưa lớn đập vào da thịt đau nhức. Chợt cô sửng sốt, tình cảnh này rất quen thuộc. Cả người cô run rẩy xoay người lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt lại nhìn bên trong phòng. Sau đó cảm thấy choáng váng, hai chân mềm yếu run rẩy đứng không vững, ngã ngồi lên chiếc thảm bị ướt, hít thở không thông. Mơ sao? Chỉ là giấc mơ sao? Tất cả mọi thứ đáng sợ đó chân thật như vậy, chỉ là mơ thôi sao? Cô vẫn ở đây, mỗi một đồ vật, mỗi cảnh trí trong phòng trước mắt do chính tay cô và Hàn tự sắp xếp. Trên tay cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn có khắc chữ Hàn. Nghe con số trên chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường là ngày mà Hàn xảy ra chuyện. Tiếng chuông phá vỡ yên tĩnh, từng tiếng vang vọng trong phòng. Cô hoảng sợ nhảy dựng lên, suýt nữa trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang vang lên, từng tiếng thúc giục như gọi hồn. Tình cảnh chân thật này hoàn toàn giống như đúc cảnh trong mơ kia. Cô sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng rã. Cô biết điện thoại kia gọi tới là báo tin cái chết của anh. Lại muốn diễn lại thêm một lần nữa sao? Không muốn, cô chịu đủ rồi. Cô che tay lại, không muốn nghe. Điện thoại vang lên một lúc rồi tắt. Trong chốc lát chưa từ bỏ ý định, điện thoại vang lên một lúc rồi lại tắt. Cô núp ở góc tường khóc nức nở bi thương, nước mắt rơi đầy mặt. Đây là mơ, cơn ác mộng này vĩnh viễn không kết thúc. Cô còn không thức tỉnh hay sao? Rốt cuộc đâu là thật, đâu là mơ? Cô không phân biệt được nữa, ý thức hoàn toàn hỗn loạn, sụp đổ. Cô biết sai rồi, không nên có oán niệm ngu ngốc. Rốt cuộc ông trời muốn trừng phạt cô bao lâu nữa? Ác mộng cứ một lần lại tái diễn, vĩnh viễn không có ngày kết thúc sao? Vãn Vãn, giọng nói lo lắng truyền đến, cả người anh ướt đẫm, vẻ mặt hốt hoảng gọi điện thoại. Cô không nhận, anh sợ cô nghĩ không thông xảy ra chuyện. Anh vội vã quay trở về, thấy cô núp ở trong góc, bộ dáng đó của cô cũng đủ khiến cho tim anh xé nát 1000 lần. Cái gì cô cũng không nghe, rơi vào cảm xúc riêng của bản thân, khóc lóc bi thương thảm thiết điên cuồng. Vãn Vãn, là anh. Anh chạy tới ôm chặt cô. Em có nghe hay không? Vãn Vãn, anh đã trở về. Thân hình cứng ngắc trong ngực run rẩy dữ dội, đôi mắt đầy lệ ngẩng lên, do dự không tin. Đôi tay run rẩy đụng vào anh, khóc đến cổ họng đau nhức không thể phát ra âm thanh. Chẳng phút chốc, em đang nằm mơ phải không? Đây là một giấc mơ khác hay sao? Đồ ngốc, vẻ mặt đó của cô khiến cho tim anh đau thắt nói không nên lời. Thật xin lỗi, là lỗi của anh. Không, anh hãy nghe em nói. Là thật cũng được, mơ cũng được, cô không cần biết nữa. Nóng lòng sợ lấy tay anh, chỉ muốn đem những lời muốn nói chưa kịp nói tất cả cho anh biết. Hàn, anh cứ đi đi. Không sao cả, em sẽ không oán không trách anh. Chỉ cần cô ấy có thể đem đến hạnh phúc cho anh nhiều hơn em, vậy anh cứ đi tìm cô ấy, em sẽ chúc phúc cho hai người. Anh giật mình, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu không nói ra lời. Em có biết em đang nói cái gì hay không? Giọng nói khàn khàn trầm thấp, như đang kìm nén cảm xúc nặng nề nào đó. Em biết, cũng xác định. Thật xin lỗi, Hàn. Em không nên khiến anh khó xử. Nếu tình yêu của anh đã không còn là duy nhất, như vậy điều cuối cùng em có thể làm cho anh, ít nhất là làm cho anh vui vẻ. Em cảm ơn anh trong thời gian đã từng yêu em nhiều như vậy, cho nên em hy vọng anh có thể sống vui vẻ, trong lòng sẽ không vì anh không yêu, không thương mà thay đổi. Đây là anh đã dạy em, nếu không thể mang lại hạnh phúc thì nên buông tay. Em có thể buông tay, cũng là nguyện ý tác thành cho hạnh phúc. Ít nhất em có thể biết được ở một nơi nào đó anh vẫn còn sống vui vẻ. Ngu ngốc, em thật là ngu ngốc. Cúi đầu xuống, Hàn Tử Uy hung hăng hôn cô. Hàn, cô kinh ngạc, thở gấp hồi nhỏ. Không để ý, sẽ dỗ nho nhỏ của cô, anh kích động điên cuồng, thăm dò cơ thể mềm mại của cô. Không kịp đợi trở lại trên giường, không kịp đợi cô chuẩn bị xong, thậm chí không kịp thoát ra quần áo của hai người, liền mạnh mẽ tiến vào bên trong cô. Cô cũng hít lấy một hơi. Trong quan hệ thân mật nhất, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc dịu dàng. Ít thấy anh lỗ mãng, điên cuồng, cô có chút khó chịu không nổi, đau đớn xen lẫn với khoái cảm điên dại, khác biệt so với trước đây. Với nhanh vừa vội, cô rên rỉ, thở gấp. Vãn Vãn, Vãn Vãn, anh gầm nhẹ điên cuồng giữ lấy cô, đi sâu vào dây dưa kịch liệt. Ngoài cửa sổ, mưa to gió lớn, bên trong phòng kích tình như lửa. Sau đó bọn họ chỉ ôm lẫn nhau, không nói gì, ở trong ngực của nhau điều chỉnh hô hấp. Không biết qua bao lâu, anh ôm cô bước vào phòng tắm, sàn nước nóng cùng tinh dầu. lòng bàn tay xoa nhẹ làn da mềm mại vì cô xoa bóp cơ thể. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.